Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 948. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Hạ quay đầu, nhìn nhau với Tư Mộ Hàn vài giây. À, sau đó, bé lại ôm chân Tư Mộ Hàn. Ba ôm, Tư Mộ Hàn thờ ơ với việc Mạc Hạ làm nũng. Không gọi Mạc ớt xanh. Mạc Hạ nghĩ rằng anh muốn bé gọi là Mạc ớt xanh. Liền tốt bụng gọi một tiếng. Mạc ớt xanh, giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Tư Mộ Hàn đen mặt bế Mạc Hạ lên. Nguyễn Chi Hạ nhịn cười. Nhìn Mạc Hạ đang kinh ngạc trong tay Tư Mộ Hàn. Cảm thấy rất thoải mái. Tư Mộ Hàn ôm Mạc Hạ. Ngồi xuống bàn ăn như chủ nhà. Từ sau khi Mạc Hạ ở cùng Nguyễn Chi Hạ. Lúc ăn cơm đều tự đi lấy chén đũa. Bé thấy Nguyễn Chi Hạ bưng đồ ăn đi ra từ phòng bếp. Liền giãy khỏi người Tư Mộ Hàn. Chạy vào trong phòng bếp lấy chén đũa của mình. Bé cầm chén đũa của mình ra. Bày ngay ngắn trên bàn ăn. Nhìn thấy Tư Mộ Hàn còn ngồi đó liền đi qua kéo anh. Tự đi lấy chén mới là đứa trẻ ngoan. Tư Mộ Hàn. Nguyễn Chi Hạ đang định cầm chén ra. Thấy hành động của Mạc Hạ. Liền yên lặng đặt chén về chỗ cũ. Để cho Tư Mộ Hàn làm đứa trẻ ngoan đi. Nguyễn Chi Hạ lui về phòng bếp. Ló đầu ra nhìn hai cha con. Thấy Tư Mộ Hàn vẫn không nhúc nhích. Mạc Hạ chỉ hướng phòng bếp. Dục anh, ba đi nhanh đi. Tư Mộ Hàn đen mặt. Vẻ mặt lạnh lùng đi về phía phòng bếp. Nguyễn Chi Hạ xoay người về phía bếp. Giả vờ bận rộn. Rất nhanh, Tư Mộ Hàn đã bước vào. Nguyễn Chi Hạ làm bộ không biết gì. Vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Sao vậy? Mạc Đình Kiêu đen mặt hỏi cô. Chén để ở đâu? Nguyễn Chi Hạ chỉ tủ đựng phía sau mình. Tủ đựng ngay sau lưng cô. Tư Mộ Hàn bước đến mở tủ. Phòng bếp không lớn lắm. Không gian khá hẹp. Nguyễn Chi Hạ xoay người là có thể đụng trúng anh. Sau khi cô đợi Tư Mộ Hàn lấy chén xong. Mới cùng đi ra ngoài. Mạc Hạ thấy Tư Mộ Hàn cầm chén đi ra. Học theo dáng vẻ lúc Nguyễn Chi Hạ khích lệ bé. Giơ ngón cái lên. Nghiêm túc nói. Ba giỏi lắm. Tư Mộ Hàn sống gần nửa đời. Lần đầu tiên được một đứa trẻ con khen ngợi. Nhưng cũng không có tâm trạng đặc biệt gì. Anh mở miệng. Lạnh nhạt nói. Ăn cơm. Cũng may Mạc Hạ đã sớm quen với dáng vẻ lạnh nhạt của Tư Mộ Hàn. Cho dù Tư Mộ Hàn không giống với trước đây. Mạc Hạ cũng khó nhận ra. Trẻ con ăn ít. Cho nên Mạc Hạ luôn là người ăn cơm xong đầu tiên. Bé ăn cơm xong. Liền đi qua một bên chơi đồ chơi. Chuyện Đông Phương. Trên bàn cơm chỉ còn Nguyễn Chi Hạ và Tư Mộ Hàn ngồi đối mặt với nhau. Bầu không khí hiếm khi được hài hòa. Nguyễn Chi Hạ hỏi anh. Chuyện chuyên gia Thôi Miên kia. Đã có tin gì chưa? Không có. Tư Mộ Hàn không ngẩng đầu lên nói. Vẻ mặt Nguyễn Chi Hạ nhạt đi một ít. Cô trầm tư một hồi. Nói. Đến anh cũng không tìm được. Điều này cho thấy. Hắn đang cố ý trốn chúng ta. Chấm. Cách chương.